Chương 896, bộ kệ mẩn huấn luyện. Tại mỗi ngày sáng sớm, mở mắt ra đã nhìn thấy mình người yêu chăm chú ôm lấy mình ngủ say, là phi thường hạnh phúc một việc. Trước kia cả rèn chỉ trải nghiệm đi lại với nhau mình lều vải sau khi đi ra trông thấy kinh nghiệm của hắn, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Người trong lòng liền nằm tại bên cạnh mình, thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, không chỉ khí tức của hắn, liền ngay cả trên mặt hắn lông tơ đều nhìn rõ ràng. Chỉ cần mình nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể chạm đến môi của hắn xưa thể còn mang theo một tia nóng bỏng cùng đau đớn. Mặc dù tối hôm qua hắn đã đem hết toàn lực ôn nhu, nhưng dù sao là lần đầu tiên, đau đớn là không thể tránh được. Cả rèn vũ mị trên gương mặt xinh đẹp lặng lẽ hiện lên một chút ngượng ngùng ý cười. Nàng đem Lạc Ninh cánh tay chống ra, đưa tay mặc qua cổ của hắn, sau đó ôm chặt lấy đang ngủ say hắn, một lần nữa nhắm mắt lại. Thẳng đến mặt trời lên cao, Đoá Nhi mở cửa tới gọi hai người bọn họ lên giường thời điểm, Lạc Ninh cùng cả rèn mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đối mặt Đoá Nhi cái kia mang theo thâm ý tiểu dung, ác hệ thiên vương bắt đầu nhăn nhó. Bất quá khả năng là bởi vì chính mình chính thức dung nhập cái gia đình này nguyên nhân đi. Lúc này cả rèn mặc kệ là xem ai đều là dị thường thân thiết, rốt cuộc không cảm giác được cái kia như có như không ngăn cách. Bởi vì lên hơi trễ, lão gia tử cùng mãi mãi đều đã ăn sáng xong, cho nên bên này chỉ có Lạc Ninh cùng cả rèn còn có bồi tiếp cùng nhau chúng nữ. Cả rèn tỷ, tối hôm qua cảm giác thế nào đấy? Bữa sáng phía trên, đối mặt với an tĩnh miệng nhỏ uống vào sữa bò cả rèn, dị cả cô nàng bắt đầu không che đậy miệng hỏi thăm. Nàng mang trên mặt tò mò cùng một tia cười xấu xa, ngồi tại cả rèn bên cạnh mập mờ nhìn xem nàng cùng Lạc Ninh hai người. Cả rèn mình đương nhiên biết cái loại cảm giác này, nàng cũng là như thế tới. Bất quá trông thấy cả rèn bộ dáng, dì cả liền không nhịn được hỏi thăm tình huống cụ thể nhớ ngày đó. Nàng dì cả thế nhưng là trơ mắt nhìn Lạc Ninh cùng Đoá Nhi còn có sạp gì nạ 333A không có gì đó a cả rèn nhỏ như vậy âm thanh nói. Ánh mắt của nàng một mực đặt ở trên bàn cơm loạn tung bay, không có một cái nào cố định ánh mắt nhìn chăm chú điểm, đối mặt ngốc manh gì cả, làm vì thiên vương cả rèn vậy mà bắt đầu bối rối. Đương nhiên, dù sao cũng là đi qua sóng to gió lớn nữ nhân, cả rèn liền lập tức lấy lại tinh thần. Nàng miệng nhỏ uống một ngụm sữa bò, bình tĩnh một cái phanh phanh nhảy nội tâm, sau đó lần nữa khôi phục thành ác hệ thiên vương phong phạm, mang theo tiếu dung nhìn về phía gì cả, nói: ta tối hôm qua cảm giác gì, gì cả mình hẳn là rõ ràng nhất đi, trước kia mà các ngươi lại là mỗi đêm đều quấy rầy ta đến đêm khuya mới ngừng nha. Khu khu Lạc Ninh im lặng trợn trắng mắt, quả nhiên, cả rèn hay là cái kia cường đại ác hệ thiên vương, cho dù là tối hôm qua nàng như thế tiểu nữ sinh tư thái, bất quá một khi khôi phục lại về sau, bất kỳ người nào đều không thể đưa nàng áp chế. Gì cả cô nàng cũng không phải loại kia nói chuyện liền thẹn thùng nữ hài. Mặt của nàng ra dày đây, lúc trước thế nhưng là cả đêm không nháy mắt xem hết Lạc Ninh sống xuân cung nữ nhân, gì cả cô nàng tại phương diện này sợ qua ai đối mặt cả rèn phản kích, nàng không có chút nào để ý, ngược lại là ngẩng đầu lên, nhìn xem Lạc Ninh lộ ra một bộ có chút hướng tới biểu lộ, nói, hừ hừ, ta chính là rất dễ chịu nha. Ngừng ngừng ngừng, các ngươi hai cái ăn cơm thật ngon được hay không? Giữa ban ngày vậy mà nói lên làm yêu như thế nào dễ chịu chuyện như vậy, Lạc Ninh thật sự là nghe không vô. May mắn ta Đoá Nhi cùng sạp Di Nạ đều yên lặng trầm mặc không có gia nhập các nàng. Lạc Ninh lên tiếng, Di Cạ rụt thu nhỏ đầu, đối cả rèn phun ra tường bắn, ngoan ngoan an tĩnh lại. Ba gở rổ vì tại, phong cách chiến đấu của ngươi đã định hình, mà lại tại ngươi tiến hóa trước ta tạm thời cũng nghĩ không ra có cái gì tốt hơn bổ sung cùng tăng thêm. Cho nên nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là rèn luyện thân thể của mình lấy tăng cường tốc độ cùng cường hóa sức chịu đựng, thuận liền có thể sớm luyện tập một cái tuyệt chiêu đơn điệu mà lại tái diễn cơ bắp lực lượng huấn luyện mặc dù không thú vị nhưng là hữu hiệu nhất trang viên hậu viện to lớn trên đồng cỏ, Lạc Ninh chính nhắm vào. Mình toàn bộ tổ kẹ mẩn tiến hành huấn luyện phân phối. Libber là vung vẩy quá mức nhẹ nhàng, cho nên gần nhất ngươi cần phải tăng cường phụ trọng. Thông qua chói trong tay phụ trọng cùng dần dần thêm vào trọng lượng đến rèn luyện ngươi lực buộc phát cùng sức chịu đựng. Đem phụ trọng tưởng tượng thành thân thể ngươi một bộ phận, ngươi như thế nào sử dụng lịp bờ là công kích giống như gì chiến đấu, không cần quá nhanh nhưng nhất định phải động tác đúng chỗ, muốn nhất đủ bền bỉ, đồng thời bộ pháp cũng phải phối hợp tốt theo Lạc Ninh răn dạy, gờ rổ vì tài chính kiên định cơ hai tay, nó trên cánh tay cột từng khối đặc chất nặng nghề đồng cát. một cái mặc dù cũng không nhanh nhưng lại dị thường nghiêm túc. Nương theo lấy động tác của nó, mồ hôi cũng tích tích trượt rơi xuống đất. Mà tí giả nỉ tả ngươi gần nhất huấn luyện vẫn chủ yếu tập trung ở chi sau ít ở tặc cùng chỉnh thể sức chịu đựng tăng cường bên trên, ở trong đó xen kẽ lấy huấn luyện chân trước lực lượng huấn luyện cùng bắn vọt huấn luyện liền tốt. Hiện tại ngươi chủ yếu nhất liền là chip ở vậy, tuyệt đối không nên nóng lòng cầu thành. Toàn thân treo phối nặng tỷ dạ nỉ tạ chính thở hổn hển một bước một cái dấu chân chạy chậm lấy, ạt dùng thì là hiếp mắt nhìn chăm chú lên nó, cái này khiến tỷ dạ nỉ tạ cảm giác đứng ngồi không yên. Đến từ quán quân đỉnh phong cấp bậc lao đại ca yêu nhìn chăm chú, đối với tỷ dạ nỉ tạ đến nói thật là Alexander. Dài dạ đồ ngươi nha, vẫn cần đặc huấn gà im ạt, tốt nhất đem 100 vạn tấn tiến hóa thành ức vạn đống nhiên trùng kích. Đồng thời cũng nhất định phải đem sở phèn tuyệt chiêu cùng giờ dạ gổng tài tuyệt chiêu rèn luyện đuổi theo, nhất là họ gì gìn tùn sẽ tuyệt chiêu chính là người một đoạn thời gian rất dài đến chủ yếu nhất bắn vọt giai đoạn, cần đặc biệt rèn luyện. Không nên quên, Mỹ lò tiệp đã có thể phi thường thuần thục nắm giữ đồng thời sử dụng nha. Cự ao lớn bên cạnh, dài dạ đô buồn bực nhìn một mực giúp vào lạc ninh bên người Mỹ lò tiệp một chút, biểu thị mình cực kỳ vô tội. Người ta Mỹ lò tiệp sớm liền học được. Mình hôm qua mới được trao cho kỹ năng này sử dụng giáo trình được không á, bất quá chủ nhân giáo huấn dài dạ đồ cũng sẽ không phản bác, phát ra một tiếng khí thế tràn đầy gầm thét về sau, dài dạ đồ chui vào đáy nước luyện tập đi. Cực nhọc thua thiệt xịp gia tộc sân bãi đủ khổng lồ, không phải thật đúng là không cách nào làm cho dài dạ đồ hoàn toàn thi triển ra. Chạ gì dơ, ngươi mẹ nó đứng lên cho ta, không có chuyện làm đi đem ạ ý rổ đã tỉn cho tìm trở về, cái này sẽ không biết lại chạy đi đâu rồi. Tìm tới nó về sau, nếu như nó không cách nào đem ngươi đánh bại, liền trực tiếp cho ta đưa nó đánh cho tàn phế tại hậu sơn ảm phạ rổ. Ngươi đi cùng phở lì gồng đối luyện, ngươi điện hệ kỹ năng không cách nào đối phở lì gồng sinh ra hiệu quả, cho nên nó liền là ngươi tốt nhất đối chiến giúp đỡ. Ngươi muốn đem thực lực của mình mau sớm tăng lên tới thiên vương cấp bậc mới được. Mẹ gạ tiến hóa đạt tới hôm khác vương cấp khác ngươi hẳn là biết được thiên vương giai đoạn cảm giác giờ dạ gồ nạch. Ngươi là tỷ ạ, ngoan ngoan chờ ở một bên. Hoặc là tìm gì cả đi chơi đi lũ gì ạ, coi chừng tình huống của bọn nó, nếu có nguy hiểm gì nhớ phải tùy thời khống chế lại cục diện xì cùn, dài dạ đồ làm cái này đục ngầu đao nước, liền làm phiền ngươi. Nếu như nhìn dài dạ đồ khó chịu, tùy ngươi giao hấn xì nội.